Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2320, chương 2320, triển vọng. Lão Khả Hãn mặc dù cho đi vào trên thảo nguyên các cái thế lực của cải đáng giá, nhưng là đối với đưa cho Lý Kỳ Phong kia một cây roi ngựa tới nói, hết thảy đều là lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Tại yến hội tán đi về sau, mọi người cũng chưa rời đi, tương phản bọn hắn nhiều mấy phần kiên nhẫn, vẫn muốn nhìn thấy cuối cùng Kiếm Tông đến cùng như thế nào trị liệu Tam Vương Tử Hoa Khoát Đài. Tay cầm roi ngựa, Lý Kỳ Phong thành vì danh phù kỳ thực Nam Viện Đại Vương. Thế nhưng là, đối với người trong thảo nguyên tới nói, Lý Kỳ Phong là cái ngoại nhân. Trong người hắn chảy xuôi chính là dị tộc nhân máu tươi. Vì vậy người trong thảo nguyên đối với hắn cái này từ trên trời giáng xuống Nam Viện Đại Vương có mang địch ý. Đương nhiên, có Lão Khả Hãn tại, người trong thảo nguyên đối với Lý Kỳ Phong địch ý cũng chỉ có thể dàn xuống đáy lòng. Lý Kỳ Phong trở thành Nam Viện Đại Vương, tin tức truyền khắp thảo nguyên. Y theo lấy trên thảo nguyên quy củ, Lý Kỳ Phong cái này Nam Viện Đại Vương nhưng là muốn trưởng quản quân quyền. Thế nhưng là, Lão Khả Hãn sớm đã là đem trên thảo nguyên tinh nhuệ nhất 4 chi tinh kỵ giao cho Bắc Viện Đại Vương Hách Liên Bột Bột. Cái này khiếp tiết quân thế nhưng là Lão Khả Hãn thân về. Hắn quân quyền thế nhưng là một mực nắm chặt tại Lão Khả Hãn trong tay. Tự nhiên cũng là không thể nào giao cho Lý Kỳ Phong. Còn lại quân đội hoặc là sức chiến đấu suy nhược, hoặc là liền là biên chế không dậy nổi, giống như là quân lính tản mạn đồng dạng tồn tại. Như thế đến nay, Lý Kỳ Phong chỉ sợ muốn trở thành một cái không quân quyền Nam Viện Đại Vương. Mặc dù như thế, vô luận là Đạo Đức Tông hay là Thái Thượng Thanh Cung, còn có thần miếu người đều là nghĩ hao tổn tâm cơ muốn thu hoạch được Nam Viện Đại Vương vị trí này. Thiên thương thương, dã mênh mông, gió thổi thảo nguyên gặp dê bò. Đối với Lý Kỳ Phong cái này mới thượng vị Nam Viện Đại Vương, Hách Liên Bột Bột có thể nói là đưa cho hắn đầy đủ tôn trọng. Tự thân vì Lý Kỳ Phong rót rượu, Hách Liên Bột Bột thần sắc nói nghiêm túc, chúc mừng ngươi trở thành thảo nguyên Nam Viện Đại Vương. Lý Kỳ Phong cười đem rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nói, thật là rượu ngon a. Hách Liên Bột Bột lên tiếng nói, đây là ta mẹ là ta nhưỡng rượu, ta một mực cất kỹ, hôm nay là ta chân quý nhất khách nhân, vì vậy ta muốn xuất ra đến cùng ngươi chia sẻ. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đa tạ ngươi rượu ngon. Hách Liên Bột Bột lần nữa đổ đầy rượu, lên tiếng nói, mặc dù ta không biết vì cái gì Khả Hãn chọn ngươi trở thành thảo nguyên Nam Viện Đại Vương, nhưng là ta tuyệt đối tin tưởng Khả Hãn làm như vậy có đạo lý. Vì vậy, ta là tuyệt đối tán thành ngươi cái này Nam Viện Đại Vương. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đa tạ ngươi tán thành. Con người của ta từ trước đến nay là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Ngươi cái này Bắc Viện Đại Vương đến cùng muốn nói điều gì cứ việc ngôn ngữ là được. Hách Liên Bột Bột gật gật đầu, nói, ngươi cảm thấy người trong thảo nguyên đường ra ở đâu? Lý Kỳ Phong nhướng mày, ra vào đến trong trầm tư. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, lên tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy người trong thảo nguyên đường ra ở đâu? Hách Liên Bột Bột trầm mặc một chút, nhẹ nói, vấn đề này cực kỳ khó trả lời, ta suy nghĩ nửa năm cũng một mực chưa tương thông. Lý Kỳ Phong cười nói, thảo nguyên người đường ra chỉ có hai cái, hoặc là tranh giành trung nguyên, hoặc là cam làm nhân thần. Hách Liên Bột Bột ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, thần sắc chăm chú hỏi, lý do đâu? Lý Kỳ Phong nói, mọi người đều biết, trên thảo nguyên du mục sinh hoạt 10 phần gian khổ, từng cái trong bộ lạc phân tranh cũng là không ngừng. Đúng là như thế, người trong thảo nguyên một mực không cách nào mạnh lên, vì vậy lâu dài chịu đủ ức hiếp. Bất quá trên thảo nguyên ra một cái vĩ đại khả hãn. Hắn tiêu trừ trên thảo nguyên phân tranh, nhất thống thảo nguyên, vì vậy người trong thảo nguyên mới có địa vị bây giờ. Hách Liên bột bột lên tiếng nói, nếu là không có lão khả hãn, chỉ sợ người trong thảo nguyên hiện tại còn vẫn còn trong chiến loạn. Bị người nô dịch làm nô lệ, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, nhưng là bây giờ người trong thảo nguyên ở vào một cái tiến thối không được cục diện. Hách Liên bột bột nói, đúng vậy a. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, y theo lấy người trong thảo nguyên thực lực bây giờ muốn tranh giành Trung Nguyên chỉ sợ là rất khó. Hách Liên bột bột ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, lên tiếng nói, ngươi giống như này không coi trọng thảo nguyên thực lực. Lý Kỳ Phong nói, không phải không coi trọng, mà là thảo nguyên tình cảnh hiện tại liền là như thế. Hách Liên bột bột nói, thảo nguyên ta kỵ binh là thiên hạ vô song, không cùng tranh phong. Lý Kỳ Phong nói, triển khai trận thế đi dựa vào kỵ binh giao phong, thảo nguyên kỵ binh tự nhiên là không còn lời nói dưới. Nhưng là muốn công thành chiếm đất, thảo nguyên kỵ binh liền thì kém rất nhiều. Nếu không cũng không có khả năng ban đầu ở chiếm hết ưu thế tình huống phía dưới sẽ thất bại tan tác mà quay trở về. Hách Liên bột bột chậm rãi gật gật đầu, nói, thực không dám giấu giếm, ta đang đánh tạo một chi công thành chiếm đất quân đội. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, ánh mắt nhìn về phía Hách Liên bột bột, chậm rãi nói, nhìn đến ngươi cái này Bắc Viện đại vương dã tâm không thể so với khả hãn tiểu a. Hách Liên bột bột lên tiếng nói, thảo nguyên người thời gian trôi qua thật sự là quá khổ. Ta hẳn là phải thừa kế lão khả hãn ý chí, là người trong thảo nguyên đánh ra một cái tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói, ngươi ý nghĩ không sai, hiện tại người trong thảo nguyên cũng có thực lực như vậy đi làm. Hách Liên bột bột lên tiếng nói, hiện tại ngươi là Nam Viện đại vương, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta, trợ giúp thảo nguyên. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hách Liên bột bột, lên tiếng nói, ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì? Hách Liên bột bột gấp giọng hỏi. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta vốn không tâm tại những này, tương lai nếu là thật sự đến một bước nào, ta ổn thỏa sẽ đứng ra trợ giúp người trong thảo nguyên. Hách Liên bột bột trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, từ ngươi câu nói này ta cứ yên tâm rất nhiều. Dược vương bắt đầu thực trị liệu Tam vương tử Hoa Khoát Đài. Băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, Tam vương tử bệnh tình từ xưa đến nay, tăng thêm thần miếu chỉ vì cái trước mắt, khiến cho Tam vương tử bệnh tình càng thêm phức tạp. Như thế đến nay, hắn nhưng là muốn bao nhiêu tốn hao một chút công phu. Tại liên tục mấy ngày bên trong, dược vương đều là vì Tam vương tử tại tiến hành châm cứu. Ý tại khơi thông Tam vương tử kinh mạch, là tiếp xuống dùng thuốc làm tốt đầy đủ chuẩn bị, vì cam đoan Tam vương tử chu toàn. Lý Kỳ Phong an bài Vô Danh cùng Kiếm Xuyên phụ trách Tam vương tử an toàn. Đương nhiên ra ngoài lão khả hãn cân nhắc, Dã Tăng Mộc cũng là phụ trách Tam vương tử chăm sóc. Như thế đến nay Tam vương tử trong lều, trừ bỏ dược vương bên ngoài, cho dù là một con ruồi tới cũng là không cách nào tiến vào. Sau 5 ngày, dược vương bắt đầu dùng thuốc. Lần này dược vương đi vào thảo nguyên thời điểm, chỉ dẫn theo một chút bình thường nhất dược liệu. Chân chính chữa bệnh dược liệu cần người trong thảo nguyên tự nghĩ biện pháp đến thu thập. Một cái toa thuốc giao cho lão khả hãn trong tay, phía trên dược liệu đều là thuốc cần có. Lập tức, lão khả hãn không có chút nào chậm trễ, đem phương thuốc giao cho Hách Liên bột bột đi xử lý. Những dược liệu này sẽ tại trong vòng 3 ngày đưa đến dược vương trong tay. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,